vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e giết phong chương 61 chiến địch Hàn. Kim sắc quyền cương bao quanh hình phong oanh ra, đám người liền lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn còn tưởng lỗ tai mình đã nghe nhầm. Bá vương quyền. Đây không phải là chiến kỹ thành danh của địch Hàn sao? Tiêu Phàm làm sao biết được? Địch Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, Tiêu Phàm làm sao cũng biết bá vương quyền, chẳng lẽ vừa mới học được? Nếu như quả thật là thế thì tên này cũng quá biến thái đi. Nghĩ thế lòng địch Hàn càng lạnh, tên này quả nhiên hết sức khủng bố, nhất định bằng mọi giá phải giết hắn. Bá vương quyền ta đã tu luyện 5 năm, ngươi làm sao có thể so? Địch Hàn trào phúng một tiếng, kim quang chiến hồn kim nguyên thạch hừng hực, Tiêu Phàm cảm thấy khí tức cuồng bạo kim nguyên thạch phát ra làm cho hắn có chút đau nhức. Phải thế không? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, quyền thế không giảm mảy may, kim sắc khí diễm toàn thân tăng vọt, thế như trẻ tre. Răng rắc. Nắm đấm hai người lần nữa va vào nhau, âm thanh xé gió cùng với tiếng xương gãy vang lên, sắc mặt địch Hàn hoàn toàn thay đổi, con ngươi hắn không ngừng run rẩy. Phúc xương tay vỡ nát xuyên thẳng qua vai, máu tươi. Xương vỡ bay tứ tung, thân thể địch Hàn như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất tận 20 mét mới dừng lại. Làm sao có thể? Đám người lên tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, địch Hàn phòng ngự vô địch làm sao lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay? Hơn nữa còn bị chính bá vương quyền đánh bay, đây cũng quá khủng bố rồi, 5 năm địch Hàn tu luyện bá vương quyền chẳng lẽ còn không bằng Tiêu Phàm vừa mới học. Đây là quyền thế hắn đã lính ngộ được thế. Hoàng thiên thần rung động toàn thân nổi da gà. Quyền thế đây không phải chỉ có người có thiên phú lính ngộ thật cao mới có thể ngộ sao. Tiêu kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, nàng phát hiện hiện tại mình càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Đột nhiên Tiêu U nhớ đến cái gì liền vội vàng hướng Hoàng Thiên Thần nói. Phu quân, ta nghĩ tới một sự kiện. Cái gì? Hoàng Thiên Thần nhíu mày nói. Lúc ấy ta cùng với Tiêu Phàm đối chiến, hắn thi triển mấy chục loại chiến kỹ. Mặc dù mỗi một loại cũng chỉ là chiến kỹ nhất phẩm, chiến kỹ nhị phẩm, nhưng mỗi một loại chiến kỹ đều đã tu luyện tới cực hạn. Tiêu U hít sâu nói. Đem mấy chục loại chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong. Hoàng Thiên Thần nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một đạo lánh quang. Kẻ này nhất định phải chết, bằng không hoàng gia ta không được an bình. Nhất định phải giết hắn, bằng không Tiêu Thành sẽ rơi vào trong tay hắn. Tiêu U trong mắt cũng lóe qua một vòng lánh quang. Nơi xa địch Hàn lung la lung lay đứng dậy, máu me khắp người, cánh tay phải đã lúng lẳng lắc lư bên cạnh, mái tóc màu đen rối bù, hắn không còn có bộ dáng phong khinh vân đạm lúc trước nữa mà là kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn lau đi máu tươi nói. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà lính ngộ thế. Thế hắn vậy mà lính ngộ thế, chỉ có người có tạo nghệ lính ngộ cao trên phương diện chiến kỹ mới có thể lính ngộ được a, bình thường chỉ có chiến tông và chiến vương mới có thể làm được. Khó trách có thể trong nháy mắt lính ngộ ra tinh túy của bá vương quyền, tên Tiêu Phàm này quá yêu nghiệt rồi, chiến sư cảnh đã lính ngộ ra thế cơ hồ là không có, cho dù chiến tôn cảnh cũng chỉ lác đác có mấy người, bình thường chỉ có chiến tôn cảnh cường giả mới có thể ngộ đến. Đáng tiếc kẻ này lúc trước không có gia nhập chiến vương học viện a, bằng không chiến vương học viện ta lại nhiều thêm một tên yêu nghiệt rồi. Coi như lính ngộ ra thế thì sao, hắn chỉ được tứ phẩm chiến hồn, một đời đã chú định phải dừng bước tại chiến tôn cảnh. Ánh mắt đám người nhìn về Tiêu Phàm rốt cuộc cũng đã thay đổi, nhưng vẫn có vài người vẫn khinh thường Tiêu Phàm như cũ, chiến hồn quyết định thiên phú một người, Tiêu Phàm không có khả có thành tựu quá cao. Những việc này Tiêu Phàm đều không có để ý, hắn đi từng bước đến chỗ địch Hàn, khí diễm trùng thiên vẫn đang bộc phát. Hắn giống như tuyệt thế chiến thần không ai bì nổi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, trong mắt địch Hàn lóe lên một tia khó coi, một quyền vừa nãy của Tiêu Phàm cơ hồ đã lấy đi nửa cái mạng của hắn, hắn quỳ một chân trên đất thở phì phò. Ngươi không phải nói ngay cả phòng như của ngươi ta cũng không phá được sao, làm sao hiện tại ngay cả sức đứng lên cũng không có. Tiêu Phàm cầm kiếm đi từng bước một hướng Địch Hàn, cười lạnh nói. Địch Hàn nghe nói như thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, bất quá, liên tục thi triển ngũ phẩm chiến kỹ cùng tứ phẩm chiến kỹ, hồn lực ngươi còn có thể chịu được sao? Ngươi giết không được ta, nhưng ta chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ liền có thể giết ngươi. Như thế sao? Trong giọng nói Tiêu Phàm mang theo vẻ khinh thường, Địch Hàn cũng quá không tự lượng sức đi, lại đi dùng tư duy của phàm nhân đánh giá sự việc. Nhưng hắn cũng biết, chiến hồn kim nguyên hạch không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự mà còn có năng lực chữa trị rất nhỏ, cho hắn thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm có lẽ không làm gì được hắn. Đáng tiếc, Tiêu Phàm chắc chắn không cho hắn thời gian. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, vào thế giới thiên tài thì ngươi làm sao mà so. Địch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười lạnh. Thiên tài thế giới, ta không hiểu, bất quá. Tiêu Phàm cười lên, kiếm trong tay đột nhiên vẽ một đường con tuyệt mỹ trong hư không. Phúc phúc một vòng huyết kiếm bắn lên hư không, theo sau đó là một tiếng gào thảm thiết. Chỉ thấy một cánh tay của Địch Hàn đã bay lên không trung, máu trên người điên cuồng phun ra. Ngươi làm sao có thể? Sắc mặt Địch Hàn hoàn toàn thay đổi, hắn rốt cuộc biết bản thân đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm đối với hồn lực đều khống chế vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa U Linh chiến hồn lúc nào cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung hồn lực, trừ khi phải thi triển chiến kỹ liên tục, bằng không hồn lực hắn sẽ chẳng bao giờ tiêu hao sạch sẽ. Ta giết không được ngươi. Trên mặt Tiêu Phàm xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn, vung tay lại chém ra một kiếm. Bang dư không lại xuất hiện một đạo kiếm quang đánh đến kiếm của Tiêu Phàm, kiếm khí vù vù tản ra bốn phía. Tiêu Phàm, Địch Hàn đã thua, tại sao ngươi lại giết cùng diệt tuyệt? Hoàng Thiên Thần đi lên trước, nhàn nhạt mở miệng nói. Hút! Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Bằng không thì ngươi ta cũng giết. Ngươi! Hoàng Thiên Thần khó thở, hắn dù sao cũng là dòng chính của hoàng gia, hiện tại lại bị Tiêu Phàm không thèm để mắt tới như thế thì làm sao mà không giận. Khi nãy Địch Hàn muốn giết ta thì ngươi có đứng ra không? Ngày đó ngươi muốn giết ta có từng nghĩ tới thủ hạ lưu tình đây là đạo lý gì? Đừng nói với ta, trên thế giới này thì kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Tiêu Phàm quát lạnh từng bước tiến lên. Hoàng Thiên Thần theo bản năng lui lại mấy bước. Giờ phút này khí tức trên người Tiêu Phàm quá là đáng sợ, con ngươi u ám băng lãnh giống như tử thần chi nhãn, kinh khủng dị thường. Hắn không chút nghi ngờ lời nói của Tiêu Phàm, hắn tôn tử còn dám giết, hơn nữa còn là giết trước mặt tôn đình, hiện tại chỉ có mình hắn, làm sao chắc chắn hắn không dám giết. Hoàng huynh cứu! Địch Hàn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoàng Thiên Thần, hét lớn, chết. Theo một tiếng vang lên, một sải lụa xẹt qua thân thể Địch Hàn, phúc một tiếng thân thể Địch Hàn phân thành hai rơi trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, thủ đoạn đơn giản, huyết tinh và bạo lực. Thấy cảnh này, người ở đây toàn thân run một cái, bị dọa đến trắng bịch. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e viết phong chương 62 khinh cuồng. Một kiếm chém chết Địch Hàn. Sự quyết đoán tàn nhẫn của Tiêu Phàm một lần nữa trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Địch Hàn là cường giả xếp thứ 13 trên diện bảng, vậy mà bị người ta một kiếm chém chết. Người như vậy mới xứng làm huynh để Lăng Phong ta. Lăng Phong tràn đầy hân thưởng nhìn Tiêu Phàm. Tại thế giới người này ăn thịt người này, một người quá mức nhân từ thì người chết cuối cùng chính là bản thân họ. Một trăm vạn hạ phẩm hồn hạch này ta vui lòng nhận. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn đám người chiến vương học viện, sát khí trên người thu liếm biến mất không còn một mảnh, hiện tại hoàn toàn trở thành một người khác. Hắn hơi động niệm, 100 vạn hạ phẩm hồn hạt đều bị hắn thu vào bên trong hồn giới. Hồn giới. Ánh mắt đám người ngưng lại, hiểu ra được gì. Tôn Đình trốn ở phía xa, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giết nhi tử ta, lại còn đoạt đi hồn giới tôn gia ta. Cũng chỉ có Tôn Đình biết Tiêu Phàm tu luyện bá đạo thiên quyền cũng không phải trong nháy mắt liền học được, mà là lấy được nguyên bản chiến ký từ trong hồn giới. Nửa tháng trước, Tôn Tử muốn hắn cho mượn bá đạo thiên quyền, hắn liền đưa cho Tôn Tử, bây giờ lại rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, lấy thực lực ngươi cũng đủ để hoàng gia ta coi trọng. Nếu ngươi đột phá chiến tôn liền có thể gia nhập hoàng gia ta, cho ngươi một cái chức vị khách khanh trưởng lão, như thế nào? Hoàng Thiên Thần đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí lại khôi phục cao ngạo tự tin. Hoàng gia là một trong tứ đại gia tộc yến thành, tài nguyên tu luyện so với Thần Phong học viện suy bại thì phong phú hơn nhiều, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không từ tuyệt. Biết. Nhưng làm cho mọi người ngoài ý muốn là Tiêu Phàm chẳng những không có đáp ứng Hoàng Thiên Thần, ngược lại chém một kiếm về phía Hoàng Thiên Thần không một chút lưu tình. Con ngươi Hoàng Thiên Thần co rụt lại, thân hình nhanh chóng thối lui tránh một kiếm của Tiêu Phàm, sắc mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ. Tiêu Phàm, ngươi muốn đối địch với Hoàng gia sao? Từ nay về sau Yến Thành không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Hoàng Thiên Thần lạnh giọng nói, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm thậm chí chẳng hề do dự lấy một cái. Không phải đã là địch sao? Hiện tại ta đã cùng Tôn gia là địch, nhiều thêm Hoàng gia ngươi cũng không thành vấn đề. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn không để Hoàng Thiên Thần vào mắt. Đúng như Tiêu Phàm nói, hắn giết Tôn Tử dòng chính Tôn gia. Sớm đã không đổi trời chung, nhưng không phải hắn hiện tại phấn sống khỏe phây phây đấy sao? Thêm hoàng gia ngươi lại như thế nào? Các ngươi cũng chưa chắc cơm o t hơn e sơ quy quy làm gì được ta? Huống chi Hoàng Thiên Thần ngươi bây giờ còn không phải gia chủ hoàng gia chưa chắc sẽ nghe theo ngươi nói. Hoàng Thiên Thần bị nói đến á khẩu, sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Phàm tiếp tục nói, trong mắt ngươi, người khác chỉ là sâu kiến, nhưng lại có một ngày ngươi phát hiện ra mình ngay cả sâu kiến còn không bằng, liền muốn lôi kéo đối phương, ngươi quá tự cao rồi, thật không biết ngươi có gì đáng để kiêu ngạo. Nếu bỏ đi cái danh xưng hoàng kia thì hiện tại ngươi đã trở thành một cái xác. Hoàng Thiên Thần giống như bị người ta tát một bạt tay, nóng rát vô cùng, thế nhưng lại không có cách nào có thể phản bác lại được. Giờ phút này, chiến vương học viện không ít người cũng trở nên vô cùng âm trầm nhìn Tiêu Phàm, nhưng một câu cũng không dám nói. Tiêu Phàm cuồng, không chỉ đem Hoàng Thiên Thần kiêu ngạo giấm nát ở dưới chân mà cũng đem đám người chiến vương học viện cao ngạo giấm cùng một chỗ. Nếu như Tiêu Phàm không có thực lực mà ngông cuồng như thế thì hắn chỉ là một kẻ trơ chén, nhưng chiến lực của hắn đã chứng tỏ cho mọi người thấy hắn có tư cách nói những lời cao ngạo này. Ai có thể ngờ, một tên còn không có tư cách tiến vào học viện tỷ thí lại cường đại đến thế, liên tục đánh bại cao thủ viện bảng chiến vương học viện. Ai có thể ngờ, một tên không có bối cảnh gì lại dám giết chết đệ tử dòng chính của tứ đại gia tộc, dám diệt sát cao thủ chiến vương học viện. Tiêu Phàm là rất ngông cuồng, nhưng hắn có vốn liếng để cuồng, đây mới là tinh thần mà tu sĩ chúng ta nên có, đây mới là chiến hồn chân chính. Trong đám người, có người âm thầm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Hoàng Thiên Thần lạnh giọng nói, hắn phất tay áo xoay người chuẩn bị rời đi. Có bản lĩnh thì đừng có giật dây phía sau người khác, tự mình đến chiến một trận, nếu như còn dám tiếp tục sở thủ đoạn thì ngươi chi có một chữ chết. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Hoàng Thiên Thần nói. Hoàng Thiên Thần tức giận đến toàn thân phát run, hắn rất muốn một trưởng giết chết Tiêu Phàm nhưng hắn lại không đánh lại, trừ phi tu vi tiến thêm một bước, nắm giữ chiến khí càng cường đại hơn. Hắn thủy chung không có quay người, vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Ta cho ngươi rời đi sao? Tiêu Phàm đột nhiên lách mình ngăn cản đường đi của Hoàng Thiên Thần. Ngươi muốn thế nào? Hoàng Thiên Thần sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn làm sao biết Tiêu Phàm vậy mà lại cản đường hắn, chẳng lẽ tên kia thật sự không sợ đối địch cùng Hoàng gia sao? Chiến sư cảnh Tiêu Phàm, khiêu chiến. Tiêu Phàm đột nhiên duỗi ra một cái tay làm thủ thế mời, đây là lễ nghi giao đấu của tu sĩ trên chiến hồn đại lục, đối phương vẫn có thể cự tuyệt. Nhưng Hoàng Thiên Thần cũng không dám cự tuyệt, bởi vì nếu như ngay cả một tên chiến sư cảnh xin chiến cũng không dám nhận thì sau này nhất định sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người. Nhưng nếu không cự tuyệt thì làm thế nào bây giờ? Lấy thực lực của hắn thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Không dám đúng không? Vậy liền lưu lại hồn thạch cút. Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần băng lãnh, mảy may không đem Hoàng gia để vào mắt, lại càng không cần phải nói đến Hoàng Thiên Thần. Hoàng Thiên Thần sắc mặt tái nhợt, tiến thoái lưỡng nan, sau một lúc liền lấy ra 20 vạn hạ phẩm hồn thạch đặt trên mặt đất. Tiếp tục. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, hắn không tin đường đường là trưởng tử Hoàng gia lại chỉ có 20 vạn, không tăng thêm 10 vạn trước đó là 30 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quả nhiên đúng như Tiêu Phàm dự liệu, Hoàng Thiên Thần lại lấy ra 30 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm thu hồi 50 vạn hạ phẩm hồn thạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hoàng gia thiếu chủ quả nhiên là tài đại khí thô. Các ngươi hiện tại muốn ta khiêu chiến từng người sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía học viên chiến vương học viện, ngữ khí phách lối cuồng ngạo. Ngươi đây là khiêu khích tất cả mọi người chiến vương học viện sao? Có người không phục mở miệng. Ngươi nói thế thì chính là như thế. Tiêu Phàm không mặn không nhạt đáp trả một câu. Cuồng đây đâu phải chỉ là cuồng mà chính là không hề để chiến vương học viện vào trong mắt a. Học viên chiến vương học viện tức giận mà không dám nói gì, tất cả đều lạnh loe và vẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn có người để lại hồn thạch tạp rời đi. Đúng rồi, các vị chiến vương học viện về sau còn muốn khiêu chiến Tiêu Mỗ thì cứ mang hồn thạch đến là được. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng học viên chiến vương học viện chuẩn bị rời đi châm chọc nói. Học viên chiến vương học viện nghe vậy, liền tức giận đến run người, tên gia hỏa Tiêu Phàm rất đáng hận, đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm. Tiêu U lưu lại một câu ngoan thoại quay người rời đi. Tiêu Phàm làm ngơ, trong mắt hắn Tiêu U đã là người chết, chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc giết nàng. Làm sao đã tản đi hết rồi, ta có bỏ lỡ cái gì không? Đột nhiên bàn tử từ cửa đi ra, khí tức cuồng bá trên người tản ra. Không đi chẳng lẽ bọn hắn còn ở lại chỗ này chờ chết sao? Lăng Phong tức giận nói. Vào trong rồi nói. Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, không đợi mấy người phản ứng liền biến mất ở cửa vào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 63 đột phá. Chiến vương học viện đến thần phong học viện khiêu khích, ai cũng không ngờ được kết quả lại như thế, cường giả trên viện bảng chết 2-1, Lạc Phi bị Lăng Phong giết chết, Địch Hàn bị Tiêu Phàm giết chết, Vương Bá bị Lăng Phong gây thương tích, đoán chừng không có 1-2 tháng là không thể nào phục hồi như cũ. Cùng lúc đó sự tình trước cửa thần phong học viện đã được lưu truyền ra khắp nơi, thanh danh Tiêu Phàm truyền khắp Yến Thành. Lấy chiến sư cảnh chém giết cường giả chiến tôn trung kỳ đã đủ để tu sĩ thế hệ trước coi trọng. Nhưng những việc này lại không quan hệ đến Tiêu Phàm, sau khi hắn bước vào liền phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Đồ lưu manh, ngươi làm sao vậy? Tiểu ma nữ nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm liền lập tức lo lắng kêu lên, hồn lực trên người nàng vẫn chưa ổn định, hiển nhiên cũng vừa mới đột phá chiến tôn cảnh. Rống! Tiểu kim cũng chạy tới gầm nhẹ về phía Tiêu Phàm. Ta không sao. Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, trước đó bị Địch Hàn đánh trọng thương, trong cơ thể của hắn đã bị gãy hết mấy cái xương, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động không thôi.

Quách Sĩ Thần cười cười, nói. Bất quá, ta không phải vì chuyện này mà đến, ta cố ý đến xem các ngươi tu luyện thế nào rồi, đã quen thuộc với Thần Phong học viện chưa? Nếu như không biết bộ mặt thật của Quách Sĩ Thần thì nhất định sẽ bị hắn lừa gạt, tên này quả thật rất đáng ăn đòn. Tiêu Phàm nắm đấm kẹp chặt hồn giới trong tay, hắn sợ Quách Sĩ Thần lại đoạt đi. Hiện tại xem ra ta lo lắng có chút dư thừa, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy mà đã đột phá chiến tôn cảnh. Mấy người Tiêu Phàm không nói, Quách Sĩ Thần cũng không hề xấu hổ. Quách Sĩ Thần tiện tay vung lên, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện nhiều tứ phẩm dược dịch, cười nói. Đây là tứ phẩm luyện thể dịch, các ngươi hiện tại cũng là chiến tôn cảnh, vừa lúc có thể dùng. Ngươi có thảo tâm như vậy. Tiểu ma nữ ngoài ý muốn nhìn Quách Sĩ Thần, ba người Tiêu Phàm cũng lộ ra thần sắc giống vậy, thậm chí ngay cả Tiểu Kim cũng lộ ra vẻ xem thường. Các ngươi đều là học viên của ta, ta đối tốt với các ngươi không phải là rất bình thường sao? Quách Sĩ Thần cười cười, dùng tay che miệng ho khục một tiếng nói. Bất quá, tứ phẩm luyện thể dịch này lại làm ta hao tốn 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, tăng thêm chi phí vận chuyển thì coi như là 50 vạn hạ phẩm hồn thạch à. Ngươi đi ăn cướp luôn đi. Bàn tử quát to. Một bình tứ phẩm luyện thể dịch liền 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, ngươi thu 10 vạn Quách lão dược, lòng dạ ngươi cũng quá hiểm độc a. Không biết chính già yêu trẻ, nên đá. Quách Sĩ Thần Phong khinh vân đạm nói một câu, một cước áp vào trên mông của bàn tử bay ra mấy chục mét làm bụi bay mịt trời. Quách lão dược, ta không để yên cho ngươi. Thanh âm phẫn nộ của bàn tử truyền đến, nhưng khi thấy Quách Sĩ Thần mỉm cười liền ngậm chặt miệng lại. Tốt à, coi như 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, các ngươi dù sao cũng là học trò ta. Ta giảm giá cho các ngươi. Quách Sĩ Thần thấy sự tình tốt sắp bị bể kèo liền nói. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch thì chúng ta mua thêm một đồng cơ u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, được. Lăng Phong mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Thêm chút đi, thêm chút. Quách Sĩ Thần sắc mặt tối đen, vội vàng cười làm lành nói, tứ phẩm luyện thể dịch này mỗi một bình đều tốn của hắn 20 vạn hạ phẩm hồn thạch, nếu bán 10 vạn cho đám Tiêu Phàm thì hắn tuyệt đối sẽ lỗ thâm xương, sự tình này hắn nhất định không làm. Nhị phẩm ngưng lộ thảo, nhị phẩm ô thiệt lan, nhị phẩm chi tuyết thảo, tam phẩm tam vĩ phong diệt. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình thản vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm mở ra một cái bình ngọc. Tay phải nhẹ nhàng ba đồng không khí trên miệng bình, một bên ngửi mùi vừa lên tiếng. Được vô tận chiến hồn tương đương với được truyền thừa của mạch này, trong đó không thiếu thuật chế thuốc cùng rèn đúc, cái loại ngửi mùi đoán dược liệu này chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể ngửi ra linh thảo gì, còn chưa thể phân rõ mỗi loại linh thảo là bao nhiêu phân lượng. Lăng Phong, tiểu ma nữ và bàn tử sớm đã trợn mắt hốc mồm, Quách Sĩ Thần và Phúc Bá cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, mỗi loại linh thảo danh tự từ hắn trong miệng thốt ra. Hết thảy 13 loại linh thảo, chỉ có tứ phẩm tẩy cốt hoa có chút giá trị, tứ phẩm luyện dược sư bình thường luyện chế, mua sắm những tài liệu này cần tốn khoảng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, cộng thêm tiền công tứ phẩm luyện dược sư tính 5 vạn hạ phẩm hồn thạch, hết thảy 15 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. 15 vạn hạ phẩm hồn thạch tốt, vậy liền 15 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách Sĩ Thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Phàm tại phương diện chế thuốc cũng có tạo nghề cao như thế. Nhưng mà Tiêu Phàm lại lắc đầu, nói. Đáng tiếc, dược dịch này rõ ràng không phải nguyên dịch mà đã pha loãng ra gấp trăm la, giá trị cũng chỉ 1.500 hạ phẩm hồn thạch, hình như viện trưởng đại nhân ngài đã bị người ta lừa rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt Quách Sĩ Thần lập tức cứng đờ, nếu quả thật như lời Tiêu Phàm nói thì hắn quả thật đã bị người ta chơi một vố lớn, hắn vội vàng giả vờ giả vịt phẫn nộ nói. đám gia hỏa luyện dược sư công hội kia quả thật không tốt lành gì. Viện trưởng, đây là một vạn hạ phẩm hồn thạch, 4 bình này chúng ta mua. Tiêu Phàm cười cười, từ bên trong hồn giới lấy ra một vạn hạ phẩm hồn thạch, sau đó cầm 4 bình dược dịch trở về. Mấy người Lăng Phong một mặt cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn rất muốn làm cho Quách Sĩ Thần chịu thiệt thòi. Tiểu tử ngươi! Quách Sĩ Thần nhất thời không biết làm sao phản bác, đành phải khoát tay một cái nói. Thôi, chẳng phải chỉ mấy vạn hạ phẩm hồn thạch sao? Mặc dù nói như vậy nhưng đám người Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được Quách Sĩ Thần trong long đang rỉ máu nha. Buổi tối hôm nay tiếp tục chạy 200 vòng. Phúc Bá đột nhiên mở miệng, một chỉ đánh ra trong nháy mắt phong ấn hồn. Lực mấy người? 200 vòng quá ít, dứt khoát 400 vòng đi, dù gì thì các ngươi cũng là chiến tôn cảnh. Quách Sĩ Thần cười than nói. Đám người Tiêu Phàm tức giận mắng một lượt, đây rõ ràng là lấy công báo tư thù, bọn họ cũng chẳng thể nào phản kháng, chỉ có thể kiên trì rời khỏi viện tử. Sĩ Thần chiến hồn của Tiêu Phàm. Khi bọn Tiêu Phàm rời đi, mắt Phúc Bá đột nhiên lộ ra tinh quang nói. Hẳn không sai, đáng tiếc lão viện trưởng cũng không biết đã đi đâu, nếu không nhất định sẽ thu hắn làm đồ đệ. Quách Sĩ Thần tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Đúng là thiên đạo kỳ diệu, một tên tiểu tử bị gia tộc trục xuất lại có được chiến hồn trong truyền thuyết. Phúc Bá đắng chát cười một tiếng, nói. Có muốn nhắc nhở hắn một chút hay không, để hắn trước mặt người khác không tùy tiện thể hiện chiến hồn. Không cần, biết rõ cũng không phải là chuyện tốt, dù sao chỉ có lúc đột phá mới phát hiện điểm dị thường của chiến hồn này. Lúc bình thường nhiều nhất chỉ giống như một cái chiến hồn tứ phẩm bình thường mà thôi. Quách Sĩ Thần lắc đầu. Thiên phú luyện dược và võ đạo của tên này cũng rất kinh khủng. A, chiến sư cảnh liền lĩnh ngộ quyền thí, hơn nữa còn khả năng tiến giai tứ phẩm luyện dược sư. Ngày đó nếu như không phải ngươi để hắn gia nhập Thần Phong học viện thì Thần Phong học viện ta đã đánh mất một tên siêu cấp thiên tài rồi. Phúc Bá lại thở dài. Đúng vậy a, có lẽ đây là sự tình ta làm tuyệt vời nhất từ khi ta thay lão viện trưởng đến nay. Quách Sĩ Thần hít một ngụm lương khí, trên mặt hiện ra một nụ cười. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 65 dược tài đến. Đêm đó, chiến vương học viện lại là cực kỳ không bình tĩnh. Mấy đại cao thủ trên viện bảng mang theo mấy trăm học viên trùng trùng điệp điệp đi đến Thần Phong học viện diễu võ dương oai. Cuối cùng lại bị hai người Tiêu Phàm và Lăng Phong thông nát áp trở về, còn chết hai đại cao thủ, sự tình này đã sớm truyền khắp cả tòa chiến vương học viện. Tên phế vật địch hàn kia ngay cả một tên tiểu tử chiến sư cảnh đều không thể giết, cuối cùng còn bị đối phương giết chết. Thực sự là làm mất mặt chiến vương học viện chúng ta. Thần Phong học viện quá phách lối, một tòa học viện rách nát mà dám giết người chiến vương học viện ta, cái công đạo này nhất định phải đòi lại. Còn có hơn 2 tháng là đến cuộc đi săn mùa thu, cao thủ viện bảng bên ngoài lịch luyện rất nhanh đều sẽ trở về, đến lúc đó nhìn xem bọn hắn làm sao trốn thoát được. Giết gà sao lại dùng đao mổ châu. Lý Tử An, Lạc Trần, Lý Tuyết Y bọn hắn cũng đủ để diệt 4 người Thần Phong học viện rồi. Trên quảng trường chiến vương học viện tụ tập rất nhiều học viên, bọn hắn đều đang thương lượng làm thế nào để rửa mối nhục hôm nay, nhưng cao thủ chân chính hiện tại đều đang ở bên ngoài. Dựa vào thực lực Tiêu Phàm và Lăng Phong, bọn hắn ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Chiến vương học viện trong một khoảng sân sâu đang ngồi 3 người, một tên nam tử trung niên và 3 tên lão giả, khí tức mỗi người đều thâm bất khả chắc, trong đó có một người mà nếu Tiêu Phàm ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, hắn chính là viện trưởng chiến vương học viện, Khúc Huyền. Lâm lão, Ô lão, Bách Lý tiền bối, đây là Thần Phong học viện phóng túng học viên giết người, món nợ này ta nhất định phải đòi lại. Khúc Huyền cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng nhìn 2 vị lão giả nói. Thần Phong học viện đúng là làm quá mức a. Một tên lão giả áo xám mở miệng, ánh mắt hắn sắc bén giống như mắt ưng, cho dù dơ quy quy, a, lơ u, quy quy cơ tuần nhưng tinh thần vẫn hừng hực. Người chiến vương học viện ta không thể chết vô ích, bất quá chúng ta không thể xuất thủ, ngươi đại biểu cho chiến vương học viện, ngươi cũng không thể đồng thủ, để bọn vô mệnh sớm trở về đi. Một ông lão mặc áo đen dáng người hắn khôi ngô trung khí mười phần ngưng tiếng nói, một cỗ sát khí từ trong mắt lóe lên. Khúc Huyền gật đầu đưa ánh mắt đến trên người thanh y lão giả hơi hơi cau mày một cái, nói. Lão ô nói không sai, người chiến vương học viện ta không thể chết vô ích, bất quá sự tình thế hệ trẻ liền để cho bọn hắn tự mình giải quyết. Chỉ là còn có một vấn đề, Lục Vũ mặc dù biến mất đã nhiều năm, lão bất tử của thần phong học viện cũng lục tục rời đi nhưng Quách Sĩ Thần và tên phúc bá kia lại không thể xem thường. Lão giả áo xám lâm lão mở miệng nói. Giết người chiến vương học viện ta, chúng ta không có đồng thủ đã cho bọn hắn đủ mặt mũi, hiện tại người chúng ta chết, chúng ta không có đồng thủ, lúc người bọn hắn chết thì bọn hắn dám nói gì với chúng ta. Ông lão mặc áo đen, ô lão âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cứ như vậy đi, trước hết cứ quan sát kỳ biến, đợi bọn vô mệnh trở về cũng là lúc cuộc săn mùa thu bắt đầu. Thanh y lão giả thản nhiên nói. Những việc này dĩ nhiên là Tiêu Phàm không biết, hôm sau, mặt trời lên cao, mấy người Tiêu Phàm mới từ trong nhập định tỉnh lại, mấy người dối người một cách lại bắt đầu một ngày mới. Mỗi ngày tu luyện thế này cũng quá nhàm chán, nếu không chúng ta cũng đi hồn thú sơn mạch đi. Bàn tử nhìn về phía ba người Tiêu Phàm nói. Được a, ta cũng muốn đi, cứ thấy Quách lão quái là phiền chết đi được. Tiểu ma nữ là người thứ nhất giơ tay tán thành. Lăng Phong không nói, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm, nói ra. Qua mấy ngày đi, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý. Xin hỏi Lăng thiếu có đây không? Bên ngoài viện truyền đến một âm thanh già nua. Có. Lăng Phong hô lên một câu liền đi ra ngoài cửa, mấy người Tiêu Phàm cùng đi lên. Một lão giả tóc bạc đang đứng ngoài cửa, sau lưng hắn có bốn chiếc xe ngựa, phía trên rất đầy hàng hóa. Tiêu Phàm vừa nghĩ đến cái gì liền kinh ngạc nói. Nhanh như vậy đã đem dược tài thu đủ. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nguyên bản hắn tưởng Lăng Phong để hắn đi mua linh thảo nhưng không nghĩ đến còn có người khác, lúc nào Lăng thiếu trở nên dễ nói chuyện như thế. Trầm bá. Ngươi để hạ nhân đưa tới là được, lơ tê a y, sao phải tự mình mang đến nơi này? Lăng Phong giả bộ cảm giận nói, thần sắc lại khá là cảm kích. Lão giả mỉm cười, nói. Lăng thiếu để cho ta mua sắm đồ vật, ta làm sao dám lãnh đảm, Lăng thiếu, để bạn ngài xem một chút, nếu còn thiếu thứ gì thì ta có thể bổ sung. Lão Tam. Lăng Phong gật đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm xem xét dược thảo nửa ngày cuối cùng gật đầu nói. Đều đầy đủ, tạ ơn trầm bá. Ngài là bằng hữu Lăng thiếu, không cần khách khí, về sau có cái gì muốn lão phu hỗ trợ thì có thể đến Lăng Vân Thương hội tìm ta. Trầm bá cười cười lơ đễnh. Vậy vãn bối cũng không khách khí, ta đây vừa hẳn có hai sự tình cần phải làm phiền trầm bá. Tiêu Phàm không khách khí nói ra. Trầm bá trong mắt lóe lên một tia cổ quái có chút khó chịu, tiểu tử ngươi cũng thực sự không khách khí, ta bất quá chỉ nói lời khách khí ngươi liền muốn ta làm việc. Bất quá ngoài mặt trầm bá vẫn duy trì tiếu dung cười hì hì nói. Công tử mới nói. Trầm bá gọi ta là Tiêu Phàm được rồi. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ ý nghĩ trong lòng trầm bá, bất quá lại làm ngơ, lúc hắn nghe thấy mấy chữ Lăng Vân Thương hội liền đã ra quyết định. Tiêu Phàm lấy ra một tờ giấy đưa cho trầm bá nói. Trầm bá, ta cần một chút tứ phẩm dược tài, ngươi xem. Trầm bá tiếp nhận tờ giấy, nhìn xem hai mươi mấy loại dược tài phía trên trong lòng kinh ngạc không thôi. kém cỏi nhất đều là tứ phẩm linh thảo, tiểu tử này muốn làm cái gì? Trầm Vá có phải hay không có chuyện gì khó xử? Tiêu Phàm cười hì hì nói cầu người làm việc, hắn cũng duy trì lễ phép cơ bản nhất. Không có, bên trên ghi lại 21 loại dược tài, Lăng Vân Thương hội ta có 20 loại, bất quá ngũ phẩm dược tài huyết tinh thảo trong đó lại là cực kỳ trân quý, chỉ có bên trong hồn thú sơn mạch mới có thể tìm tới. Trầm Bá do dự một chút nói ra. Độ Lưu Manh, ngươi muốn ngũ phẩm dược tài làm gì? Tiểu ma nữ cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói, Lăng Phong và Bàn Tử cũng trầm mặc không nói. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho mấy người, hắn muốn luyện chế tứ phẩm luyện thể dược chân chính huyết hồn dịch. Huyết tinh thảo chính là chủ dược không thể thiếu trong huyết hồn dịch, chỉ là hắn không nghĩ tới ngay cả đệ nhất thương hội Lăng Vân thương hội đều không có huyết tinh thảo. Xem ra nhất định phải đi hồn thú sơn mạch một chuyến rồi. Tiêu Phàm thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Trầm Bá nói. Trầm Bá, những dược tài này làm phiền ngươi thay ta gom đủ 10 phần đi, cần bao nhiêu hồn thạch, ta liền giao cho ngươi. Trầm lão trầm ngâm, sau 10 cái hô hấp liền có một đáp án, hết thảy khoảng chừng 180 vạn hạ phẩm hồn thạch. Mắc như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hiện tại trên người hắn chỉ có 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, căn bản mua không nổi 10 phần dược tài a, đây vẫn là lúc chưa mua huyết tinh thảo. Trầm Bá, thay ta chuẩn bị 5 phần đi, đây là 90 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm lấy ra 90 vạn hạ phẩm hồn thạch, đây là lần đầu hắn hiểu vì sao luyện dược sư lại ít đến như vậy, luyện dược sư mỗi khi luyện dược đều là đốt tiền a. Trầm Bá nhìn đám hồn thạch đang lấp lánh thì có hơi ngoài ý muốn, hắn không ngờ Tiêu Phàm lại có nhiều hồn thạch như vậy, sau đó gật gật đầu nói. Tốt, 5 phần dược tài này ban đêm nhất định sẽ đưa đến, không biết sự tình thứ hai là. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e viết phong chương 66 quyền bán hộ 3 loại dược dịch. Trước tiên đem những dược tài này vào đi. Tiêu Phàm đổi chủ đề, không có nói thẳng ra sự tình thứ hai. Trầm Bá cũng là người già thành tinh, hắn tự nhiên hiểu ý của Tiêu Phàm, khoát khoát tay để một đám hạ nhân đem dược tài chuyển vào thần phong học viện. Mà Tiêu Phàm lại dẫn đám người tiến vào trong phòng hắn, mấy người Trầm Bá trong lòng nghi ngờ không thôi, sự tình gì lại không thể để người khác biết. Không biết Lăng Vân thương hội có thể bán hộ dược dịch cho ta không? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, để luyện dược sư công hội bán hộ Mỹ dung dịch đã không còn khả năng, hiện tại chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trầm Bá có chút do dự, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lăng Phong nhưng Lăng Phong lại trầm mặt không nói, Trầm Bá nhất thời không biết Lăng Phong có ý gì, đành phải nhắm mắt nói. Không biết công tử muốn bán hộ cái gì? 3 loại dược dịch, Mỹ dung dịch, kim sáng dịch, thối hồn dịch. Tiêu Phàm không nói không chút do dự nói. Mỹ dung dịch. Ánh mắt Trầm Bá đột nhiên sáng lên, sự tình hai ngày trước phát sinh ở luyện dược sư công hội hắn cũng đã được nghe, thần khí Mỹ dung dịch kia trong nháy mắt có thể làm lành vết sẹo hoàn toàn a. Hai ngày này còn có không ít người chạy đến Lăng Vân Thương hội hỏi thăm xem có bán Mỹ dung dịch hay không, nếu như Lăng Vân Thương hội bán Mỹ dung dịch thì đây là một cơ hội vô cùng lớn a. Mỹ dung dịch là ngươi phát minh. Trầm Bá cố gắng bình tĩnh lại nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn biết rõ Mỹ dung dịch cho dù Lăng Vân Thương hội không mua thì cũng sẽ có rất nhiều thương hội khác đến sâu xé. Không một ai chơi hồn thạch nha. Xem như thế đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mỹ dung dịch gì đồ lưu manh, mấy ngày nay ngươi đều ở cùng chúng ta, làm sao có thể làm sự tình khác được. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Bàn Tử và Lăng Phong cũng kinh ngạc không thôi. Có sao? Tiêu Phàm sờ cằm một cái, trên mặt cười tà một cái. Công tử, Lăng Vân Thương hội ta nguyện ý ra 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch để mua phương thuốc mỹ dung dịch trong tay ngươi. Trầm Bá kích động nói, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt dụ hoặc như thế này. 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với phần lớn người mà nói thì đây là một con số khổng lồ đủ để họ sống an nhàn cả mấy đời. Không bán. Tiêu Phàm lắc đầu cười cho rằng ta là đồ đần sao, 1000 vạn liền muốn mua phương thuốc mỹ dung dịch, đừng nói 1000 vạn, coi như 5000 vạn ta cũng sẽ không bán à. Vậy công tử là muốn? Thần sắc Trầm Bá có chút khó coi, tiểu tử ngươi có phải đang trêu chọc ta không, nói có việc muốn nhờ ta mà lại không bán cho ta. Tiêu Phàm cười cười, ý vị thâm trường nói. Ta trước đó có nói là để Lăng Vân Thương hội bán hộ. Bán hộ? Đám người khó hiểu nhìn Tiêu Phàm, không biết hắn có ý gì. Bán hộ đều không biết. Tiêu Phàm vô cùng buồn bực đành phải kiên nhẫn giải thích. Bán hộ chính là bản thân ta giữ lại phương thuốc, luyện chế ra nguyên dịch, sau đó dựa theo tỷ lệ nhất định pha loãng rồi bán ra, lợi nhuận thì ta và Lăng Vân Thương hội cùng nhau chia sẻ. Nếu thế thì ngươi sẽ không có thời gian tu luyện. Tiểu ma nữ hiển nhiên không coi trọng biện pháp này. Cho nên ta nghĩ đến một biện pháp khác, chính là đem phương thuốc giao cho Lăng Vân Thương hội. Lăng Vân Thương hội có thể cho người khác đi luyện dược, ta chiếm 30% lợi nhuận. Hơn nữa, có vấn đề gì khác thì có thể đến tìm ta, 10 năm sau sẽ hoàn toàn giao phương thuốc cho Lăng Vân Thương hội, thế nào? Tiêu Phàm tiếp tục nói, biện pháp này hắn mất rất nhiều thời gian mới có thể nghĩ ra được, vừa có thể rảnh tay tu luyện lại vừa có thể thu được hồn thạch. Trầm Bá nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng gật gật đầu nói, tốt, ngươi có thể đem phương thuốc cho ta đã rất tín nhiệm Lăng Vân Thương hội ta rồi, hơn nữa đây cũng không phải là mối làm ăn lỗ vốn. Ban đêm ta định chuẩn bị một bản hiệp định đến tìm công tử. Trầm Bá, không cần phải gấp gáp. Nhìn thấy Trầm Bá quay người chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại nói. Không phải đã nói có 3 loại dược dịch sao? 2 loại khác là. Trầm Bá trong lòng cũng vô cùng kích động, thái độ đối với Tiêu Phàm cũng phát sinh chuyển biến, ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên luyện dược sư trẻ tuổi như thế. Một loại tên là kim sáng dịch, là tam phẩm dược dịch. Sau khi bị thương nếu sử dụng sẽ lập tức cầm máu lại, khôi phục thương thế, nếu kết hợp với mỹ dung dịch thì hiệu quả càng tốt. Một loại khác tên là thối hồn dịch, phân làm 4 cấp, nhất phẩm đến tứ phẩm có thể rèn luyện độ tinh khiết và cường độ hồn lực của tu sĩ, nếu ta đoán không sai thì nhất phẩm thối hồn dịch có thể tăng 4% hồn lực của chiến linh tu sĩ, cứ như thế thì tứ phẩm thối hồn dịch có thể tăng lên 4% hồn lực của tu sĩ chiến tôn cảnh. Tiêu Phàm tinh tế nói, đám người nghe đến say mê, nếu như nói kim sáng dịch mấy người cũng không quan tâm lắm thì thối hồn dịch kia tuyệt đối là dược dịch hiếm thấy. Thối hồn dịch thật sự có thể rèn luyện hồn lực, không phải chỉ có công pháp mới có thể rèn luyện hồn lực sao? Cho dù lấy tâm tính Trầm Bá cũng phải kinh hô lên. Có. Tiêu Phàm thập phần kiên định, hắn cũng không nghĩ đến Trầm Bá sẽ kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ hiện tại không có dược dịch nào như thế sao? Ha ha, thối hồn dịch vừa ra, nhất định vang danh chiến hồn đại lục. A Tiêu Phàm, ngươi phải biết cho dù là luyện dược sư công hội cũng không có loại dược dịch này. A, ta có thể thấy được tình cảnh người người tranh giành thối hồn dịch rồi, ha ha ha. Trầm Bá kích động nói. Nghe nói thế, Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, khi lấy được truyền thừa trong vô tận chiến điển, thối hồn dịch rõ ràng chỉ là một loại dược dịch cấp thấp. A, làm sao hiện tại giá trị lại lớn đến thế? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút hối hận, thối hồn dịch nếu xuất hiện nhất định sẽ gây oanh động cực lớn, sớm biết đã không đem ra a. Trầm Bá, thối hồn dịch tương đối chân quý, lợi nhuận ta phải chiếm 50% kim sáng dịch thì ta chiếm 30% lợi nhuận, còn nữa, ta không muốn có người biết thối hồn dịch là do ta cung cấp. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn cũng không phải sử dụng thủ đoạn sư tử ngoạn mà thối hồn dịch quả thật cực kỳ chân quý a. Hắn sở dĩ chiếm năm thành lợi nhuận cũng là để ước thúc Lăng Vân Thương Hội. Được, liền dựa theo Tiêu Thiếu nói, ban đêm ta mang Diệp Nhị tới thuận tiện đem dược tài Tiêu Thiếu cần đưa lên. Trầm Bá đầy miệng đáp ứng, cho dù chỉ là năm thành lợi nhuận thì cũng đã rất khủng bố rồi. Không cần, 7 ngày sau đến đây đi, ta đem những dược tài này luyện chế một chút rồi ngươi thuận tiện cầm về. Tiêu Phàm cười cười nói. Tốt, lão phu 7 ngày sau lại đến, Lăng Thiếu Tiêu Thiếu cáo từ. Trầm Bá gật đầu quay người rời khỏi phòng. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và Bàn Tử trợn mắt hốt mồm nhìn Tiêu Phàm, cảm giác bọn họ dường như không quen biết hắn vậy. Tiểu ma nữ đi đến trước mặt Tiêu Phàm, hai tay nắm lấy lỗ tai Tiêu Phàm không ngừng kéo kéo, sau đó lại xoa nắm lấy khuôn mặt Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ, ngươi làm gì thế? Tiêu Phàm đau đến khoa khoa kêu to. Ngươi thực sự là đồ lưu manh, lúc nào ngươi có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch, chẳng lẽ ngươi đã là tứ phẩm luyện dược sư? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vô luận nàng xoa như thế nào thì gương mặt Tiêu Phàm trừ đỏ một chút lại chan có biến hóa gì. Lão Tam, ha ha, sau khi ngươi phát tài nhất định phải mang nhị ca đi ăn uống thả cửa một trận, sau đó lại đi túy hoa lâu chơi gái 3 ngày 3 đêm. Bàn Tử thịt mỡ tung tăng, hắn đang ảo tưởng có vô số mỹ nhân vây xung quanh mình, trên mặt nở một nụ cười dâm. Hút! Tiêu Phàm, tiểu ma nữ và Lăng Phong đồng thời gầm thét, một cước thân mật với cái bụng bự của Bàn Tử liền như trái banh bay ra khỏi phòng. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 67 tiến vào hồn thú sơn mạch. 7 ngày thấm thoát trôi qua, Tiêu Phàm vẫn một mực luyện dược bên trong phòng, mùi thuốc ngút trời, nhưng tưởng gì là mấy ngày nay Phúc Bá cũng không có tra tấn bọn hắn. Ngày thứ 7, Han rốt cuộc luyện hết đám dược tài chất đầy 4 chiếc xe ngựa kia, cả người Tiêu Phàm bẩn thỉu tựa như già thêm 10 mấy tuổi, mà hiện tại hắn chỉ mới có 16 tuổi a. 100 bình thối hồn dịch, 60 bình kim sáng dịch, 80 bình mỹ dung dịch, luyện dược này đúng là công việc không phải cho con người làm, khó trách mọi người đều nói luyện dược sư là những tên cổ quái nhất, cả năm đều du rú chế thuốc không thành quái nhân mới lạ. Tiêu Phàm cười khổ, qua 7 ngày hắn gầy đi không ít, sau khi tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ hết hắn mới dám đi gặp mọi người. Hôm nay Trầm Bá đến cũng rất đùng giờ, mấy ngày nay hắn đều kích động đến mức không ngủ được. Hắn một mực nghĩ đến dược phương trong tay Tiêu Phàm. Lăng Thiếu, Tiêu Thiếu. Trầm Bá cười tủm tỉm nói. Những dược dịch này ngươi mang đi à. Tiêu Phàm mỗi thứ giữ lại 10 bình còn lại đều giao hết cho Trầm Bá, cũng đem dược phương cùng phương pháp phối chế nói cho hắn. Trầm Bá cười đến không ngậm miệng được, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hơn 200 bình dược dịch. Sau khi ký hiệp nghị với Lâm Dịch lại lấy ra một tấm hồn hạc tạp đưa cho Tiêu Phàm nói. Trong này có 500 vạn hạ phẩm hồn hạch, là một chút tâm ý của Lăng Vân Thương Hội, những dược tài mà Tiêu Thiếu cần lão phu đã để hết ở bên ngoài. Vậy thì cảm ơn Trầm Bá. Tiêu Phàm cười nói, hắn hiện tại đang cần hồn hạch nên sẽ không khách khí. Ha ha, cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề học phí. Sau khi Trầm Bá rời đi, Bàn Tử hưng phấn nhảy dựng lên cười ha ha. Lão Tam, ngươi mua những dược tài kia để làm gì? Lăng Phong lại thập phần bình tĩnh, 90 vạn hạ phẩm hồn hạch chỉ có thể mua 5 phần dược tài, giá trị thế này cũng có thể đoán sơ. Đây là những thứ cần để luyện chế một thứ này có thể tăng cường hồn lực của chúng ta, sắp đến cuộc đi săn mùa thu rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Tiêu Phàm không có dấu riêng, không phải thối hồn dịch. Tiểu ma nữ nghi ngờ nói, thối hồn dịch. Tiêu Phàm vẻ mặt coi thường, nói, thối hồn dịch nếu so sánh với nó thì chỉ là rác rưởi mà thôi. Rác rưởi. Ba người nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả tứ phẩm dược dịch đều là rác rưởi. Bọn hắn phát hiện mình đã ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm ngửa đầu nhìn trời nói, chỉ là bây giờ còn thiếu một vị chủ dược huyết tinh thảo. Trầm Bá cũng nói, chỉ có bên trong hồn thú sơn mạch mới có. Sợ éo gì, chúng ta đi vào hồn thú sơn mạch kiếm là được. Bàn tử không sợ trời không sợ đất. Thi Vũ, ngươi lưu tại học viện, ta và lão nhị lão tam đi. Lăng Phong quan tâm nhìn tiểu ma nữ, sợ nàng có gì ngoài ý muốn. Nhưng mà tiểu ma nữ lại không cảm kích chút nào, nói. Đồ lưu manh ở đâu ta liền ở đó. Tiêu Phàm vội vàng trốn sang một bên, hắn quả thật sợ tiểu ma nữ xảy ra chuyện gì. Quan hệ giữa mình và Lăng Phong vừa mới cải thiện một chút, nếu như lại xảy ra chuyện gì thì há không phải lại biến thành tình địch. Vậy thì đi thôi, có ta ở đây nhất định sẽ không để ai làm tổn thương ngươi. Lăng Phong cũng không tức giận, ngược lại một mặt nhu tình nhìn tiểu ma nữ. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Tiêu Phàm có chút buồn bực, trong lúc nhất thời không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, hô hấp cũng khó khăn. Bỏ mơ to, không phải ta đã thích tiểu ma nữ rồi chứ? Tiêu Phàm trong lòng cổ quái tự hỏi, hắn nhìn tiểu ma nữ một lượt thần nghĩ. Trước lõm sau lồi, dáng người quả thật không tệ. Khuôn mặt cũng hoàn mỹ, chỉ là tính tình kém một chút. Có nên nói với Phúc Bá một tiếng không? Bàn tử gãi đầu một cái, hắn đã bị đám Phúc Bá lưu lại bóng đen tâm lý rồi. Không cần, Phúc Bá chiều tối mới trở về, huống chi nếu như hắn không đáp ứng thì phải làm sao? Tiểu ma nữ thần không thể lập tức tiến vào hồn thú sơn mạch, nàng làm muốn đi báo cho Phúc Bá biết. Thi Vũ nói rất đúng. Vậy thì lưu lại một tờ giấy a. Lăng Phong ngẫm nghĩ lưu một tờ giấy lại, trên đó ghi rõ bọn hắn đã tiến vào hồn thú sơn mạch. Sau đó bốn người len lén mang theo tiểu kim vùng trộm tránh khỏi đường chính rời khỏi Yến Thành tiến về hồn thú sơn mạch, hình như gần đây đắc tội hơi nhiều người. Hồn thú sơn mạch cách Yến Thành khoảng trăm dặm, trùng điệp vô biên, trải dài không biết bao nhiêu dặm. Nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, có vài cái vương triều được dựng lên ở xung quanh hồn thú sơn mạch. Hồn thú ở đây rất nhiều, là nơi lý tưởng để tu sĩ tiến vào rèn luyện, nhưng bên trong lại không thiếu lục giai hồn thú, vì thế mà không có nhiều tu sĩ dám tiến vào sâu bên trong. Thậm chí có lời đồn bên trong hồn thú sơn mạch có cả thất giai hồn thú, chỗ đó chính là cấm địa của nhân tộc. Cho dù là cường giả chiến hoàng cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Bên trong khu rừng, lá cây trùng thiên hoàn toàn che đi ánh sáng, chỉ có một vài tia sáng xuyên qua soi rọi xuống mặt đất làm cho không gian thêm mộng huyễn. Trong không khí u ám ẩm ướt này tràn ngập mùi hôi thối. Đám người Tiêu Phàm chun mũi không khỏi cau mày một cái, còn tiểu kim lại như cá thả vào nước, hưng phấn vô cùng. Hồn thú vốn nên thuộc về sơn lâm, nơi này mới thật sự là nhà của bọn chúng. Hiện tại đã qua mấy tháng, thân hình tiểu kim lại có biến hóa mới, dài 2 mét ngang 1 mét, nhìn qua uy phong lẫm liệt, rất có khí chất của thú vương, tùy thời đều khả năng đột phá cảnh giới tứ giai. Mấy người thương lượng một phen, Tiêu Phàm và tiểu kim đi phía trước dò đường, tiểu ma nữ và bàn tử ở giữa. Lăng Phong đi cuối cùng, tiến vào hồn thú sơn mạch nhất định phải luôn cảnh giác cẩn thận bị hồn thú tập kích. Lấy thực lực bốn người hiện tại cộng thêm tiểu kim thì tứ giai hồn thú bình thường đối với bọn hắn không có uy hiếp, nhưng nếu gặp phải ngũ giai hồn thú thì cũng đành con đít bỏ chạy. Tiêu Phàm phóng xuất hồn lực tản ra bốn phía, ở đây tầm nhìn hoàn toàn bị hạn chế, chỉ có sử dụng hồn lực mới có thể quan sát rõ ràng. Tại bên ngoài Tùng Lâm, nhóm Tiêu Phàm đi rất nhanh, nơi này thường xuyên có người xuất thủ nên cả đám cũng không lo lắng bị hồn thú tập kích, hơn nữa phẩm giai hồn thú bên ngoài cũng khá thấp, căn bản không có chút uy hiếp nào. Mấy người hành tẩu ba canh giờ dần đi chậm lại, càng vào bên trong thì khí tức càng trở nên âm trầm dường dị, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng của hồn thú gào thét, cả bọn thần kinh căng lên cảnh giác từng chút một. mọi người tận lực đi chậm lại, âm thanh rất dễ thu hút hồn thú. Lăng Phong nhắc nhở mọi người. Đó là. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng lại, hắn nhìn cảnh tượng phía xa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy thi thể bốn nam ba nữ đang treo trên một cái cây cao 7-8 mét, thi thể đã thối rữa hơn nữa còn không hoàn chỉnh, hình như đã bị hồn thú cắn xé qua. Trong đó một tên nam nhân bị moi mắt ra, một tên nam tử khác bụng bị xé rách làm nội tạng rải đầy một chỗ, ba nữ tử trên người không mảnh vải che thân, hiển nhiên là bị người lăng nhục rồi giết chết. Đây chắc hẳn là những người tiến vào hồn thú sơn mạch lịch luyện sau đó bị người khác giết rồi treo lên trên cây, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Tiểu ma nữ bưng lấy miệng cố gắng không nôn ra, nàng không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng huyết tinh phía trước. Giết người bất quá dùng một đao, phải thù hận lớn như thế nào mới có thể làm như thế? Bàn tử cau mày một cái. Đã chết khoảng 3-4 ngày. Trên người Lăng Phong vô cùng băng lãnh. Không có quá nhiều dấu vết đánh nhau, thực lực chinh lịch rất xa, kẻ giết người này thực lực hẳn là rất cao. Tiêu Phàm đến bên cạnh thi thể, thần sắc bình tĩnh cẩn thận phân tích. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 68 phân tích thi thể. Đám biến thái này tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta, bằng không ta muốn bọn hắn sống không bằng chết. Sau nửa ngày, tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi tức giận, nói. Lấy thực lực của chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Tiêu Phàm lắc đầu nói, hắn cẩn thận xem tường tận mấy vết thương trên cơ thể, kiếp trước thân làm y thánh thì thi thể gì mà hắn chưa từng thấy qua. Việc này đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào, cũng không phải là hắn máu lạnh mà là hắn đã quá quen thuộc rồi. A, Lăng Phong, bàn tử và tiểu ma nữ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu Phàm sờ sờ đầu tiểu kim trấn an nó một cái, chỉ vào một cỗ thi thể nói. Các ngươi nhìn, người này hẳn là bị lợi trảo giết chết. Nếu như là lợi trảo của hồn thú thì những người này sớm đã nằm trong bụng hồn thú rồi, cho nên hẳn là bị chiến hồn hồn thú giết chết. Hơn nữa, các ngươi lại nhìn, một trảo này cực kỳ chuẩn xác đánh vào vị trí trái tim. Không đúng, vậy còn mấy vết thương này? Bàn tử chỉ mấy vết thương dư thối trên bụng một người, nơi đó rõ ràng không phải bị một vuốt xé rách. Tiêu Phàm lắc đầu, cầm lấy nhánh cây lật tới lật lui thi thể, nói. Mấy cái vết cào này đều không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa vết thương đã chuyển sang màu đen, đây là dấu vết bị người ta tra tấn, một chảo ở trái tim mới là điểm chí mạng. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại đi đến một cỗ thi thể nam tử khác ở bên cạnh, trên cổ người kia có một dấu vết màu đen trên cổ, cho dù đã dư thối nhưng vết cắt vẫn vô cùng chỉnh tề. Người này bị người khác dùng lợi kiếm giết chết, hơn nữa còn là nhất kiếm phong hầu trong đám người chúng ta thì cho dù là lão đại cũng khó có thể làm. Tiêu Phàm trầm giọng, thần sắc càng ngày càng khó coi. Lăng Phong thở sâu, gật đầu tán thành lời Tiêu Phàm, một kiếm này trực tiếp cắt đứt yếu hầu đối phương nhưng không động đến xương cốt, điều này chứng tỏ một kiếm này vô cùng nhanh, chuẩn độc. Trên người người này có dấu vết bị trói, hơn nữa con mắt còn bị móc xuống. Bàn tử chỉ về phía hốc mắt của nam tử. Tiêu Phàm quan sát thi thể nam tử, phương diện này hắn đúng là chuyên gia y thánh, hắn có hiểu biết rất sâu. Về những vết thương, người này hẳn là bị người dùng sợi đằng mở ngoặc tròn, dây leo đóng ngoặc tròn dìm chết. Tiểu ma nữ lấy dũng khí nhìn thi thể kia nói. Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Phàm, Lăng Phong và bàn tử nhao nhao nhìn về tiểu ma nữ, làm cho nàng tê cả da đầu. Nhìn ta làm gì, không phải nghĩ rằng ta giết đấy chứ? Tiểu ma nữ dọa kêu to một tiếng, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Không phải, chúng ta chỉ là kinh ngạc, ngươi cũng có thể suy nghĩ ra à. Tiêu Phàm cười cười, làm tiểu ma nữ nghiến răng hung dữ nhìn hắn, hận không thể giày vò hắn dưới chân. Người thứ ba này hẳn là chiến hồn hệ thực vật, người này là bị trói đến chết, con mắt hắn cũng là bị sợi đằng xuyên thủng trực tiếp xuyên qua sau đầu. Tiêu Phàm thu liếm tiếu dung, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Nói cách khác, người giết bọn hắn chí ít có ba người, một tên nắm giữ chiến hồn loại thú, một tên cao thủ sử dụng kiếm, hoặc là nắm giữ chiến hồn loại kiếm, người thứ ba thì nắm giữ chiến hồn hệ thực vật, tổ hợp thế này thì công kích và phòng ngự đều rất cường đại. Lăng Phong làm một cách tổng kết. Bọn hắn tại sao phải giết người đoạt đồ vật trên người bọn họ là được a? Tiểu ma nữ cảm giác một cỗ lửa giận lặng yên dâng lên. Cũng khó trách nàng lại tức giận như vậy, bên trong hồn thú sơn mạch, hồn thú tung hoành, nhân loại lại thập phần thưa thớt, vì sao mọi người còn muốn tàn sát lẫn nhau? Tất cả người trong thiên hạ chỉ vì một chữ lợi. Tiêu Phàm hán một hơi nói. Bên trong hồn thú sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, có đôi khi, nguy hiểm nhất cũng không phải là hồn thú mà là bản thân con người. Mấy người cảm thán một hơi cũng minh bạch ý tứ bên trong lời nói Tiêu Phàm, nhân loại tiến vào hồn thú sơn mạch vì cái gì, không phải là vì là săn giết hồn thú chiếm lấy hồn tinh và tìm kiếm linh dược sao? Giết chết một đầu hồn thú chỉ có thể được một khỏa hồn tinh, có đôi khi tìm kiếm vài ngày cũng chưa chắc có thể tìm tới một gốc linh dược, nhưng nếu giết một người thì lại có thể có rất nhiều hồn tinh và linh dược. Lòng tham là bản năng của con người, nhưng cũng không cần thiết phải tra tấn người khác đến như vậy. Tiểu ma nữ nghiến răng, sát khí nặng nề nói, nàng còn chưa bao giờ tức giận đến như thế. Mọi người cẩn thận một chút. Những người này hung tàn cũng không đáng sợ, đáng sợ là thực lực bọn hắn, nơi này vẫn chỉ là bên ngoài hồn thú sơn mạch, huyết tinh thảo chỉ có ở bên trong sâu hơn mà thôi, có khả năng sẽ gặp lại bọn hắn. Tiêu Phàm trầm giọng nói, lập tức trong lòng lại bổ sung một câu. Thân thể ta hiện tại vẫn còn chưa thể chịu được uy lực của chiến ký ngũ phẩm, nhất định phải tìm được huyết tinh thảo luyện chế ra huyết hồn đan. Sau khi được huyết hồn đan tẩy lễ, lúc đó sẽ tăng thêm được một tầng bảo hộ. Lấy được ngũ phẩm linh dược huyết tinh thảo, đây là mục tiêu chủ yếu của bọn Tiêu Phàm. Cuộc đi săn mùa thu tại Yến Thành càng ngày càng gần, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm gấp gáp đến thế. Mấy người gật gật đầu, đem những thi thể này tùy ý an táng một chút liền tiếp tục lên đường, sau khi đi hai canh giờ lại dừng lại. Trời sắp tối, tìm chỗ nghỉ một chút. Tiêu Phàm nhìn bốn phía, cuối cùng lựa chọn một cây cổ thụ cao vút trong mây, so với trên mặt đất thì ở trên cây lại an toàn hơn nhiều. Ban đêm trong hồn thú sơn mạch không ai dám đốt lửa, ánh sáng sẽ khiến cho bọn họ trở thành một tấm bia sống. Màn đêm rất nhanh buông xuống, đám người co rắp nằm trên nhánh cây, cũng may nhánh cây rất lớn nên dù bọn họ có lăn mấy vòng cũng không ngã được. Bất quá Tiêu Phàm bận rộn một hồi trên tàng cây, trong tay lại xuất hiện một cái túi lớn màu đen. Độ lưu manh, đây là thứ gì? Tiểu ma nữ thấp giọng hỏi, kinh ngạc nhìn cái túi lớn màu đen của Tiêu Phàm. Túi ngủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu chuẩn bị đi vào bên trong túi ngủ, đây là do hắn chuẩn bị trước, cho dù đêm có lạnh thì cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng mà lời còn chưa dứt thì tiểu ma nữ lắc mình một cách vọt thẳng bên trong túi ngủ, nàng cười khà khà giống như vừa đạt được âm mưu. Thứ này ta muốn, ngươi tìm chỗ khác đi a. Ngươi! Nắm đấm Tiêu Phàm vang lên kèn kẹt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm nay ta sẽ canh gác. Dứt lời, Tiêu Phàm ngồi ở trên nhánh cây nhắm hai mắt lại, hồn lực tản ra bốn phương tám hướng, nếu ngủ không được thì đi tu luyện vậy. U linh chiến hồn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí bốn phía, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, trong lòng kinh ngạc nói. Linh khí trong hồn thú sơn mạch quả thật nồng đậm, đúng lúc có thể củng cố lại tu vi. Hắc ám vô tận bao phủ thiên địa, tiểu kim và bàn tử phát ra tiếng lầm bầm rất nhỏ, Lăng Phong và tiểu ma nữ lại cực kỳ yên tĩnh, gió ban đêm thật lạnh không oi bức giống như lúc ở trong Yến Thành. Chỉ có một người Tiêu Phàm lúc nào cũng cảnh giác bốn phía. Chíp chíp. Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt nhìn vào màn đêm, chỉ thấy bên trên mười mấy mét có vô số đôi mắt màu đỏ tươi đang quan sát hắn, số lượng lên tới cả mấy trăm làm cho hắn phát lạnh cả người. Đây là con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, hồn lực tập trung trong nháy mắt liền biết đây là thứ gì. Chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần thì những quái vật miệng đầy răng nanh kia đã lao xuống. Hàn quang lóe lên trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e giết phong chương 69 đàn huyết bức. Có hồn thú tập kích. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, ba người lăng phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi thấy hồn thú chen chút bay đến liền chấn kinh một trận. Nhị giai hồn thú huyết bức nhiều như vậy. Bàn tử run giọng nói, nhị giai hồn thú cũng không đáng sợ là số lượng lại quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả chiến tôn cảnh bọn hắn đều phải e ngại. Tại bên trong hồn thú sơn mạch, huyết bức không quá cường đại nhưng tộc quần của bọn chúng lại vô cùng khủng bố, nghe đồn cho dù cường giả chiến tôn cũng không thể chiếm được thượng phong khi gặp bọn chúng. Chiến lực một con huyết bức tất nhiên không mạnh, nhưng 100 con, 1000 con thì sao? Huyết bức chỉ là nhị giai hồn thú nhưng lại có thể tồn tại được trong hồn thú sơn mạch tự nhiên cũng có đạo lý của nó. Chạy! Tiểu ma nữ bị dọa thật rồi, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là phải trốn. Thi Vũ, ngươi đứng sau lưng ta. Lăng Phong là người thứ nhất chạy đến trước mặt tiểu ma nữ, bảo vệ nàng an toàn. Không cần, ta có thể tự mình bảo vệ. Tiểu ma nữ cố ý hướng về phía Tiêu Phàm dựa vào, cái này khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tất cả mọi người đứng yên. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, sau đó trong tay đột nhiên có thêm một bó đuốc, điều này làm mọi người ngạc nhiên không thôi, tại sao Tiêu Phàm có thể chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ. Từ sau khi có được hồn giới, Tiêu Phàm liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật thiết yếu cất vào trong hồn giới, giống như bó đuốc này, phần lớn tu sĩ đều không nghĩ đến bó đuốc này bên trong hồn thú sơn mạch này có tác dụng gì nhưng Tiêu Phàm lại biết, có rất nhiều hồn thú rất sợ hỏa diễm. Minh chứng tốt nhất là đám huyết bức phía trước, trong lúc bọn chúng nhìn thấy đám lửa kia liền nhao nhao lui lại. Huyết bức khát máu đồng thời cũng sợ lửa, xem ra hồn thú đều có nhược điểm của chúng. Lăng Phong hơi khâm phục nhìn về hướng Tiêu Phàm. Lão Tam, ta phát hiện ngươi cái gì cũng biết à, ngay cả túi ngủ và bó đuốc đều chuẩn bị tốt, không biết ngươi còn mang đến cho chúng ta kinh ngạc như thế nào nữa. Bàn tử cổ quái nhìn Tiêu Phàm, như hắn nói. Những thứ đồ vật như túi ngủ và bó đuốc thì người thường chẳng bao giờ nghĩ đến. Đặc biệt là bó đuốc, ban đêm tại hồn thú sơn mạch sẽ trở thành bia ngắm sống cho người khác. Đồ lưu manh, bó đuốc này nếu dẫn hồn thú khác đến thì phải làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ vẫn không an tâm, ban đêm bên trong hồn thú sơn mạch không thể đốt lửa, đây chính là kiến thức cơ bản nhất. Nghe nói thế, Lăng Phong và bàn tử cũng lo lắng, huyết bức tạm thời cản được nhưng còn hồn thú khác thì sao? Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói. Huyết bức mặc dù sợ lửa nhưng cũng không quá sợ, các ngươi nhìn, bọn chúng mặc dù sao động nhưng cũng không có rời đi, điều này hẳn mọi người đã hiểu. Về phần hồn thú khác, Tiêu Phàm thâm thúy nhìn xung quanh tiếp tục nói. Chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Nếu như chúng ta gặp đàn sói thì đốt bó đuốc này có lẽ sẽ còn dẫn tới hồn thú khác, nhưng hiện tại là huyết bức, ngay cả cường giả chiến tông cảnh đều phải e ngại bọn chúng, mấy con hồn thú khác chạy trốn còn không kịp, làm sao dám đến gần. Mấy người đều cho rằng lời nói Tiêu Phàm rất có đạo lý, việc cấp bách trước mắt là làm như thế nào mới giải quyết được hết đám huyết bức trước mắt. Đáng tiếc, ta chỉ mang vài bó đuốc. Muốn cầm cự đến trời sáng là điều không thể. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, huyết bức là hồn thú hoạt động ban đêm, chỉ cần kiên trì đến ban ngày thì bọn chúng sẽ tự động rời đi, đám người Tiêu Phàm sẽ được an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết bức hoàn toàn không công kích bọn hắn. Đồ lưu manh, nếu không chúng ta đem mảnh rừng này đốt đi. Tiểu ma nữ thập phần hưng phấn nói. Ý kiến hay, nghe Thi Vũ. Lăng Phong vội vàng đồng ý, hắn luôn luôn ủng hộ quyết định của Thi Vũ. Bàn tử nhún nhún vai không biết nói gì, bất quá thần sắc hắn hiển nhiên cũng đồng ý. Phóng hỏa đốt rừng, vậy thì phải cháy mới được, cánh rừng này vốn âm u ẩm ướt. Hiện tại lại vừa bị đám sương mù làm cho ướt nhẹp, các ngươi làm sao mà đốt? Tiêu Phàm mắt tròn mắt xẹp nhìn ba người. Đúng rồi, khứu giác của huyết bức thập phần linh mẫn, nếu không chúng ta dùng mùi thối đuổi bọn chúng đi. Bàn tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mùi thối. Tiêu Phàm nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, một bình ngọc đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Hắn vừa mở nắp bình thì một cỗ mùi hôi phá không mà ra. Thứ dược gì thế này, làm sao lại thối như vậy? Tiểu ma nữ là người thứ nhất bịt mũi ngừng thở, hai người Lăng Phong và bàn tử cau mày, xem ra mùi này cũng không phải chỉ quá khó ngửi a. Đây là trừ trùng dịch chuyên môn xua đuổi con dệt. Tiêu Phàm cười cười, đây thì thật không phải là trừ trùng dịch gì mà chỉ là dược dịch hắn luyện chế thất bại thôi, chỉ là cảm thấy nó rất khó ngửi nên vẫn còn lưu lại, không nghĩ tới hiện tại lại có chỗ cần dùng. Quả nhiên, huyết bức ngửi được mùi thối từ trừ trùng dịch liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, có một vài con huyết bức bị thối đến choáng váng rơi lạch bạch xuống mặt đất. Sau một lát, tất cả huyết bức đều đã chạy trốn không còn, trên mặt đất có vài con huyết bức vẫn đang tê liệt, tiểu kim bên dưới gốc cây dùng móng cạy cạy hồn tinh trong đầu chúng nó ăn ngon lành. Rốt cuộc chạy hết. Đống thịt mỡ trên người bàn tử cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại, khi nãy toàn bộ nhánh cây đều lay động đến mấy lần. Rống. Lúc này từng đợt tiếng giống trầm thấp vang lên từ trong rừng rậm, tiếng hồn thú di chuyển vang lên xào xạc. Tiểu kim, nhanh đi lên. Tiêu Phàm lắc mình một cái nhảy xuống đại thụ đem tiểu kim ném lên, cùng lúc đó Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh giống như bị vô số ánh mắt khóa lại. Tiêu Phàm sao dám do dự, hắn nhanh chóng nhảy lên thân cây, phía sau truyền đến một tiếng gầm. Nhìn lại chỉ thấy một đầu hồn thú màu đen vừa vặn đụng vào cây đại thụ. Từ xa từng đôi mắt sáng đang theo dõi hắn đi từng bước một tới, răng nanh màu trắng cực kỳ chói mắt trên người bọn chúng tỏa ra từng tia hắc khí. Tứ sai hồn thú độc lang. Tiêu Phàm cau mày liếc sơ một chút, hiện tại có đến 8 con độc lang, mỗi con đều tương đương với cảnh giới chiến tôn. Mơ o e nó. Làm sao lại trùng hợp như thế, đám độc lang này thích nhất là mùi thối, nhất định bọn chúng bị mùi thối khi nãy hấp dẫn đến. Bàn tử chửi ầm lên cảm giác trong lòng thập phần ủy khuất. Nếu như nói có hồn thú dưới ngũ giai không sợ huyết bức thì độc lang tuyệt đối là một trong số đó, trên người độc lang phát ra mùi thối cường đại hơn so với thứ trừ trùng dịch của Tiêu Phàm, thậm chí đã biến thành độc tính. Vì thế nên máu của bọn chúng thì huyết bức cũng không dám uống. 8 con độc lang mà thôi, giết như chơi. Lăng Phong lạnh giọng nói. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên tinh quang, bọn hắn bây giờ cũng là chiến tôn cảnh, theo lý không nên sợ tứ sai hồn thú mới đúng. Sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói. Lăng Phong, ngươi có thể chặn được 3 con không? Lăng Phong không hiểu nhìn Tiêu Phàm, tiểu ma nữ và bàn tử cũng thập phần không hiểu. Lăng Phong chẳng 3 con, hai người tiểu ma nữ và bàn tử các ngươi mỗi người cũng chẳng 2 con, ta và tiểu kim mau chóng giết một con rồi đến giúp các ngươi, ở đây không thể kéo dài thời gian chiến đấu, phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm giải thích, đây là lần đầu tiên hắn nghĩ ra kế hoạch chiến đấu. Tốc độ và công kích của Lăng Phong đều rất mạnh, ngăn 3 con độc lang cũng không thành vấn đề, tiểu ma nữ có chiến hồn ngân hoàng đằng có thể khống chế, ngăn lại 2 con cũng không phải việc khó. Về phần bàn tử thi triển ra kim cương đại lực thần ngưu ngạnh kháng 2 con độc lang cũng rất nhẹ nhàng. Mà Tiêu Phàm kết hợp với tiểu kim cũng có thể dễ dàng giết chết một con. 3 con kia đều là của ta. Lăng Phong bình tĩnh nói một câu xong phi người nhảy xuống. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 79 độc lang. Ngao! Vào lúc Lăng Phong nhảy xuống đất, tám con độc lang lập tức chu lên, tiểu ma nữ và bàn tử lập tức nhảy xuống thi triển chiến hồn nhào đến hai con độc lang. Tiểu Kim, chúng ta lên! Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm con độc lang cuối cùng. Bá đạo thiên quyền thi triển ra, quyền phong vù vù, quyền thế ngập trời, tư không phát ra tiếng nổ đùng đoàng, con độc lang kia rất cảnh giác, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn rồi tránh ra. Âm thanh va chạm trầm thấp vang lên, một quyền Tiêu Phàm uổng công vô ích, một cây đại thụ bị hắn đấm ra một quyền thủng một lỗ lớn, mảnh gỗ bay tán loạn. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, sau đó chân đạp mê tung bộ, thân hình tại hóa thành một đạo tàn ảnh. Mê tung bộ mặc dù chỉ là thân pháp nhị phẩm nhưng đã được Tiêu Phàm tu luyện đến cực hạn, tốc độ không hề chậm hơn so với tam cấp chiến kỹ. Con ngươi u lãnh của độc lang nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nó chu lên không thôi, nó há miệng phun ra nọc độc như là lợi kiếm đánh về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đã đột phá chiến tôn cảnh, tốc độ so với lúc trước đã tăng thêm gấp mấy lần, hắn nhích người liền tránh được đám nọc độc kia. Nọc độc rơi vào một thân cây trực tiếp xuyên thủng thân cây, sau một khắc, thủ mộc kia liền nhanh chóng khô héo. Tiêu Phàm sầm mặt lại, nọc độc độc lang quả thật rất đáng sợ, nếu như bị dính phải đoán chừng trong nháy mắt độc phát thân vong, độc này so với độc lần trước Ôn Nhã chúng phải lợi hại hơn gấp mấy lần. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, cả người từ trong đám bụi gai nhảy ra, một đạo hắc sắc lợi kiếm gào thét chém ra, chênh lệch giữa chiến sư cảnh và chiến tôn cảnh chính là hồn lực có thể thực chất hóa. Sưu sưu. Độc lang né tránh thật nhanh, bất quá tốc độ vô tận chi kiếm lại nhanh hơn, một kiếm trực tiếp xuyên thủng chân sau độc lang. Độc lang nghe răng trợn mắt kêu gào. Lão Tam, nhanh lên, ta chống đỡ không nổi nữa. Lăng Phong kêu to, một mình hắn đối phó với ba con độc lang phải chịu áp lực vô cùng lớn. Thời gian đến rồi. Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn, hồn lực ngưng tụ thành một cái huyền cương vô cùng to lớn. Bá đạo thiên quyền. Một quyền hung hăng đánh xuống, nếu như thân thể độc lang không chịu tổn thương thì nó còn có thể tránh thoát một kích của Tiêu Phàm, nhưng hiện tại nó đã không còn là đối thủ của Tiêu Phàm nữa. Ngao. Độc lang hét giận dữ, biết rõ tránh không thoát nên cắn ngược lại hướng Tiêu Phàm, mấy ngụm nọc độc nhanh chóng bắn ra. Phá. Tiêu Phàm không chút kiêng dè, trưởng cương ngưng tụ thành khí diễm, đem mấy ngụm độc kia bốc hơi hết, đồng thời quyền thế đánh thẳng lên trên đầu của độc lang. Ngay cả tiếng kêu cũng không kêu lên được, ớt và máu tươi chảy ra, tràng diện huyết tinh thập phần. Tiểu Kim. Tiêu Phàm từ bên trong đám máu thịt bầy nhảy lấy ra một viên hồn tinh màu đen ném cho Tiểu Kim. Rống. Tiểu Kim ngao một tiếng trực tiếp nuốt hồn tinh vào. Lão đại, đưa sang ta một con. Tiêu Phàm không mảy may dừng lại, hắn hướng về phương hướng Lăng Phong đánh tới, giết một con tứ sai hồn thú độc lang đã làm chiến ý hắn tăng lên, kim sắc khí diễm toàn thân phừng phực. Rốt cuộc có thể chiến một trận thống khoái, hai con độc lang còn lại là của ta. Lăng Phong cũng thập phần hưng phấn, đối chiến ba đầu độc lang thì hắn còn có một chút áp lực, nhưng nếu chỉ là hai con thì hắn cũng không để trong lòng. Tốt nhất cẩn thận một chút, thực lực ba con độc lang này tương đối mạnh. Tiêu Phàm nhắc nhở, con độc lang mà hắn giết chỉ chừng chiến tôn trung kỳ, mà hiện tại ba con này lại là chiến tôn hậu kỳ. Đừng tưởng chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ, có đôi khi đó lại chính là điểm chí mạng. Dù sao thân thể và hồn lực của hồn thú cũng không phải nhân loại có thể so sánh. Liệt ngục yêu phượng. Lăng Phong gật đầu gầm lên một tiếng, cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng thoáng hiện, áp lực mênh mông tỏa ra bốn phương tám hướng, hắc sắc hỏa diễm hòa cùng màn đêm. Tiêu Phàm nhìn một chút, toàn thân tập trung vào con độc lang trước mặt, thực lực Lăng Phong bên trong bốn người bọn họ hẳn là mạnh nhất. Nếu như hắn đều đối phó không được thì ba người bọn hắn cũng không có khả năng là đối thủ. việc cấp bách là chém giết con độc lang này, cứ chết một con thì phần thắng bên mình lại tăng thêm một phần. Tiêu Phàm xuất ra một cước, đùi phải như một sợi dây xích hung hãn đá lên eo của độc lang bị đá bay lên đập ầm ầm trên tàng cây, trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Do tu luyện cả trăm bộ chiến kỹ nên thân thể Tiêu Phàm cực kỳ linh động, mức độ dẻo dai dường như đạt đến cực hạn. Độc lang bị đá bay, Tiêu Phàm tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, hồn lực của hắn hóa thành một đạo kiếm đâm thẳng đến ngực độc lang. Không phá được. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hồn lực chi kiếm cũng chỉ gây ra một vết thương rất nhỏ, hắn lại có thêm kiến thức về mức độ phòng ngự của độc lang. Lại đến, Tiêu Phàm cũng không nản chí, chiến ý hắn lại tăng lên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngao! Độc lang chu lên thét dài, một đôi mắt màu trắng làm người ta phát lạnh, tiếng truyền khắp bốn phía sơn lâm. Không tốt, nó đang kêu gọi đồng loại. Tiêu Phàm biến sắc, trong lòng ba người Lăng Phong như dây cung kéo căng, ngay cả Tiểu Kim đang luyện hóa hồn tinh cũng nhảy dựng lên cảnh giác nhìn bốn phía. Tốc chiến tốc thắng yêu phượng hỏa liên. Lăng Phong kêu to, hắc sắc hỏa diễm trên người cuồn cuộn hóa thành một đầu hắc sắc yêu phượng to lớn, yêu phượng phun ra một đám hỏa cầu nổ tung trong hư không hóa thành từng đóa hỏa diễm hoa sen, như ngàn vạn thiên thạch rơi xuống. Hai đầu độc lang phát ra âm thanh thê lương, hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thân thể bọn chúng, mùi thịt khét bắt đầu tỏa ra. Kim cương thần quyền. Bàn tử tưng giận la lên, kim cương đại lực thần ngưu trên đỉnh đầu ngửa mặt lên trời gầm hét, một đạo kim sắc quyền cương nổ tung ra trong hư không rung động không thôi. Một con độc lang bị một quyền đánh bay lên không trung, sau đó nổ tung thành một đoàn huyết vụ, một quyền này vô cùng hiệu quả. Bàn tử cẩn thận. Bàn tử kêu lên sợ hãi, chỉ thấy độc lang nghe răng trợn mắt nhào về phía. Hắn, một đám nọc độc như mũi tên bắn ra. Bàn tử đánh ra một kích dường như đã hao hết một nửa hồn lực của hắn. Một quyền này mặc dù khủng bố nhưng không thể sử dụng thường xuyên, nếu không hắn cũng không đợi đến hiện tại mới xuất thủ. Bước chân hắn lúc này có chút phù phiếm, làm sao có thể trốn được. Vô tận chi kiếm. Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ nhảy lên giống như là con khỉ chém đứt bụi cây bên cạnh, bụi cây bị hồn lực đánh vào liền xông thẳng đến chỗ độc lang, ngăn trở những độc dịch kia lại. Ngao! Độc lang thấy bụi cây phóng tới liên ngửa mặt lên trời gầm lên, ánh mắt nó đầy vẻ không cam lòng. Cảm ơn lão Tam! Mồ hôi bàn tử lớn chừng hạt đậu lăn xuống, có loại cảm giác vừa bước một chân vào vực môn quan, phòng ngự của hắn mặc dù cường đại nhưng chỉ là đối công kích vật lý, còn đối với mấy loại độc dịch này thì hắn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Còn chưa đến lúc cảm ơn đâu. Tiêu Phàm nói một câu, khí thế cả người bộc phát, kim sắc khí diễm cháy bừng lên, u linh chiến hồn xuất hiện rót vào trong cơ thể Tiêu Phàm từng đợt hôn lực. Bá đạo thiên quyền. Theo Tiêu Phàm giống lên một tiếng, một cỗ quyền thế gào thét đánh ra, những nơi nó đi qua, khí lãng quay cuồng, bụi gai và bụi cây đều bị tung bay. Độc lang trợn hai mắt lên, hoàn toàn không có sức phản kháng liền bị một quyền đánh chết. Ngay tại lúc này, Lăng Phong cũng giải quyết xong hai con độc lang kia, thần sắc cũng có chút tái nhợt, hai con độc lang chiến tôn cảnh hậu kỳ cũng không phải ăn chay. Ngao ngao!